Giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 28, kiểm tra hàng tháng. Góc truyện audio.com. Vài người bước xuống cầu thang nhẹ nhàng. Đi được nửa đường, tay của Wanda trên lan can đột nhiên siết chặt và giật mình. Giữ cỏ, thực sự, có gì ở đó? Bạn đã thấy gì? Goss, Sia Yu giơ cổ tay lên và liếc nhìn thời gian. Kim phút dừng lại lúc 12 giờ. Chính xác là vào lúc 1 giờ sáng, ở cuối hành lang trên tầng 2. Đèn kích hoạt bằng giọng nói không bật, và một nhóm những thứ giống như con người mơ hồ với tứ chi vô hình di chuyển chậm chạp về phía họ. Bước chân của nó rất mềm mại, giống như phát lại chuyển động chậm, chỉ có ánh trăng và ánh đèn đường chiếu vào từ cửa sổ ở cuối. Chấm phá cảnh tượng kỳ lạ này. Sia Yu siết chặt sâu talisman, và đột nhiên muốn an ủi kẻ ngốc lớn xung quanh anh ta. Chỉ để nói rằng, bạn chết tiệt không thực sự nghĩ rằng đặt một tấm ga trải giường lên người và đi lang thang xung quanh là một sự kiện siêu nhiên. Khi tôi thấy He Chao rút ra một mảnh giấy từ trong túi của mình một lần nữa, biểu tượng ma và âm trên nó gần giống hệt như những thứ được cầm trên tay của Sia Yu. Anh Chao trông bình tĩnh trên bề mặt. Không sao đâu, tôi còn một cái nữa. Bây giờ thì sao? Wanda hỏi. Ông Chao trả lời. Bạn đã thực hiện rất nhiều kế hoạch chiến đấu. Bạn đã không xem xét bước này chưa? Wanda nói trong cổ họng. Thật ra, tôi không ngờ rằng chúng ta thực sự có thể gặp nó. Sia Yu dựa vào tường và thản nhiên nói. Tôi có thể làm gì khác? Nếu không, nói xin chào, Wanda im lặng. Trên thực tế, tôi nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của đàn ông nên khó khăn hơn một chút. Wanda nói nửa chừng và thực hiện một bước ngoặt lớn. Nếu không chúng ta sẽ quay trở lại giấc ngủ. Trước khi nói xong, tôi thấy Đinh Lương Hoa, người im lặng suốt quãng đường, lao thẳng từ phía họ, chạy nước rút 100 mét của Đinh Lia Ngua phải rất tự hào. Anh ấy sẽ được đề nghị tham gia vào cuộc họp thể thao tiếp theo. Anh ấy chạy như một cơn lốc nhỏ. Khi anh ấy đi qua góc, anh ấy không quên nhặt bình chữa cháy đứng trong góc. Đập vào vết sưng chỉ một lát thôi. Wanda, anh Chao, Sia Yu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuộc sống của bạn khi còn là học sinh rất thú vị phải không? Cuộc sống về đêm rất phong phú. Vào sáng thứ hai, Senchia vừa mới bước vào lớp bằng một chân, và không có thời gian để đặt túi đi học. Anh nghe thấy một số tin đồn kỳ lạ, giao bài tập về nhà và bỏ qua bài đánh giá. Anh chạy thẳng đến ca thứ ba. Anh nằm nghiêng trong cửa sổ và thăm dò từ bên ngoài. Tôi nghe nói rằng những con chó điên đang nổ tung trong văn phòng. Bạn đang làm cái quái gì thế? Lớp đang điều chỉnh bàn ghế. Ồn ào, Su Trinh Trinh đã di chuyển xong. Và cùng với Liu Cu Nhao, giúp các nhóm khác sắp xếp bàn ghế. Lua Wen Cheng, bạn ở đằng sau Wanda. Và sau đó hàng của bạn được xếp dọc theo bên. Thôi nào, số lượng bài kiểm tra của lớp là 32. Và bàn và ghế không đủ để mượn từ lớp kế tiếp. Họ phải tháo rời các ghế và sắp xếp chúng vào các ghế thử nghiệm theo quy định. Ngồi một mình. Sau đó, khi chuông reo, bạn sẽ đến trung tâm kiểm tra tương ứng để chào đón bạn cho kỳ thi định kỳ đầu tiên trong học kỳ đầu tiên của trường trung học phổ thông. Bài kiểm tra hàng tháng Wanda tập trung vào việc điều chỉnh vị trí của bàn và ghế. Và không muốn trả lời những lời của Senchia. Điều này thật khó để nói. Senchia, Xiao Wan, bạn đã không quên những lời bàn tán về việc nói chuyện với tôi khi tôi chuyển qua ghi chú tôi đã vượt qua khi tôi gặp lần đầu tiên. Wanda lắc đầu và nói. Mọi người sẽ lớn lên. Điểm của Senchia không được tốt lắm. Tôi đã học lớp cuối năm thứ nhất của trường cấp 3. Tôi muốn được điểm cao và về nhà. Trước khi người giám thị đến, anh ta chọc người đàn ông ở hàng ghế đầu và hỏi. Bạn ơi, bạn có muốn có một năm tốt với nhau không? Người đàn ông trẻ ở hàng ghế đầu là Wanda. Hai người đánh nó đi. Lúc đầu, câu trả lời là tất cả các câu trả lời. Sau hai hoặc ba lần, Sen chia dùng cùi trỏ của mình để trà cao su xuống đất. Sau đó cúi xuống giả vờ nhặt cao su, lấy một mảnh giấy nhỏ trên mặt đất và mở nó ra để tìm câu trả lời. Có thêm một dòng, bạn đến từ lớp 5. Bạn có biết He Chao không? Anh ấy nghe nói rằng anh ấy đã đánh nhau với giáo viên của mình vài ngày trước. Các ghi chú đã trở thành một cuộc họp tin đồn cuối cùng. Tiêu đề không nhận được nhiều. Và nội dung của cuộc trò chuyện bao trùm hầu hết các lớp. Thế là Sen chia chuyển sự chú ý sang He Chao. Đôi mắt anh lang thang trong lớp và cuối cùng bị khóa vào mục tiêu của mình. Chỗ ngồi của He Chao và Xie Yu bị chia rẽ một cách ngại ngùng. Và bất cứ nơi nào có một hàng bị thiếu, họ đều bị chia rẽ. Anh Chao ở hàng ghế trong cùng, ngồi trên chiếc cuối cùng. Ánh sáng trong góc không tốt lắm. Anh Chao dựa lưng vào tường, với một tay trong túi. Tư thế lỏng lẻo và anh vặn điện thoại bằng một tay. Chao cưa, Sen chia giơ tay và hét lên. Anh Chao ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh. Anh cầm cái túi nhựa trên bàn và ném nó vào thùng rác khi anh đi qua. Bây giờ tôi có một bài kiểm tra. Anh đang làm gì vậy? Sen chia, tòa nhà ký túc xá của bạn. Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn với bạn trong 5 từ. Cuộc phiêu lưu của người đàn ông. Ông Chao nói. Sen chia bối rối. Chỗ ngồi của Xie Yu ở ngay bên cạnh. Và mọi người đang nằm trên bàn đang ngủ. Anh Chao vỗ nhẹ vào lưng Xie Yu và nói. Vâng, Xie già, Xie Yu, chấm, Xie Yu không ngẩng đầu lên. Anh ấy sờ tay và nắm lấy thứ gì đó và ném nó về phía trước. Đó là một máy tính. Anh ta sợ vỡ trên mặt đất. Anh Chao lùi lại hai bước để nắm chắc nó. Hôm nay trẻ con khá cục cằn. Sen chia muốn hỏi lại. Anh Chao ngắt lời, chúng ta hãy quay trở lại lớp học của mình và làm bài kiểm tra ngay lập tức. Trước đây, phòng thi được sắp xếp ngẫu nhiên bởi máy tính, và đơn giản là không thể đoán trước được ai học cùng lớp. Học kỳ này, chính sách đã được thay đổi, và phòng thi được xếp hạng theo kết quả thi cuối cùng của học kỳ trước. 30 học sinh đầu tiên của lớp 1 ở lớp 1. 30 học sinh cuối cùng ở lớp 2. Ông nói rằng ông muốn sử dụng phương pháp phân cấp này để truyền cảm hứng cho tinh thần chiến đấu của mọi người. Mọi người phải nhìn về phía trước và phòng thi phải tiếp tục leo lên phía trước. Từ gốc của giám đốc Chiang, không có gì đáng xấu hổ khi tham vọng và có một chút tham vọng trong học tập. Ví dụ, hôm nay tôi học lớp 5. Và tôi muốn ngồi vào lớp một lần sau. Tham vọng như vậy, Sen chia miễn cưỡng rời đi. Wanda lưỡng lự và bước đi. Ủy ban học tập sẽ không làm bài kiểm tra hôm nay. Anh Chao, tất cả đều như vậy. Vẫn đang làm bài kiểm tra. Tôi nghe nói rằng mẹ anh ấy đã đưa anh ấy về nhà và đi ngủ. Anh ấy thiếu ngủ. Anh ấy ngủ 2 hoặc 3 giờ mỗi ngày. Và thật lạ là anh ấy không gặp vấn đề gì. Nghe thấy từ hội học sinh, Xie Yu không ngủ nữa. Âm thanh kéo ghế trong lớp là vô tận. Anh ấy rất ồn ào. Anh ấy ngồi dậy và nhìn vào chỗ ngồi của Xue Xiang. Tối hôm đó Đinh Lương Hoa vội vã chạy ra. Bình chữa cháy phun ra một thứ bột khô. Hành lang đầy bụi, mở tấm khăn trên, bóng ma. Xue Xiang nằm lặng lẽ trên mặt đất. Ai có thể nghĩ đến việc mộng du? Wanda nói. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một loạt các cơn mộng du như vậy. Nếu tòa nhà ký túc xá không khóa cửa, anh ta vẫn có thể đi lang thang bên ngoài với đôi mắt nhắm. Tiếng ồn ào họ làm vào giữa đêm đã báo động cho con chó điên và lao tang trong tòa nhà ký túc xá bên cạnh các nhân viên và công nhân. Hai người vội vã chạy qua và mặc quần dài. Tiếng ồn vào ban đêm là gì? Bạn đang làm gì? Tiếng chuông luyện thi. và mọi người mang các thiết bị thi đến các lớp tương ứng. Siêu không mang gì ngoài cây bút máy màu đen. Nếu anh ta không muốn mang bút, nếu không anh ta thực sự biết cách vượt qua He Chao và làm điều đó một cách mù quáng với đôi mắt nhắm lại cũng cao hơn số điểm anh ta đạt được từ bài kiểm tra. Nếu bạn muốn vẽ một tấm thiệp, hãy mang theo 2B. He Chao đi sau Siêu, nhét một cây bút chì trong tay và chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh ta. Một vài điểm, bao nhiêu, 7 hoặc 8, trong bài kiểm tra trước, Siêu sẽ kiểm soát chặt chẽ điểm trung bình. Mặc dù điểm số đều được kiểm soát bởi điểm thấp, nhưng họ sẽ không quá thấp một cách lố bịch để tránh gây ấn tượng rằng người này là một kẻ ngốc. Về cơ bản, nó được kiểm soát trong phạm vi. Bộ não của đứa trẻ này vẫn khá thông minh, nhưng nó không chịu học hành chăm chỉ. Ngay cả cô Gu luôn nghĩ rằng con mình đã được cứu. Mặc dù đứa trẻ sẽ đếm ngược từ cuộc chiến lớp, nhưng điều này là do đứa trẻ không tham gia lớp học. Miễn là nó sẵn sàng học, điểm số của nó chắc chắn sẽ không như bây giờ. Siêu lấy cây bút chì màu xanh lá cây và chuẩn bị kiểm soát điểm số của mình. Anh ấy hỏi anh ấy, bạn đã lấy bao nhiêu vào cuối học kỳ trước? Vượt qua 1 đến 8 lớp trên đường đi. Phòng thử nghiệm của hai người họ phải đi lên lầu. Trong lớp cuối cùng, theo sự phân bổ của phòng thử nghiệm của giám đốc Chiang, phòng thi của họ chỉ đơn giản là nơi tụ tập của những học sinh nghèo. Anh Chao, vào cuối học kỳ, tôi không nhớ nhiều, ấn tượng khá tốt, và tôi đã chơi rất tốt. Siêu, hà, anh Chao, tiếng Anh dường như có 40. Siêu, có hơn 20 người nằm rải rác trong nơi tập trung của những học sinh nghèo. Và tất cả bọn họ đều là những nhân vật khiến giáo viên đau đầu. Sức mạnh rất mạnh, với sức mạnh của chính họ, điểm trung bình của cả lớp bị hạ thấp. Các vị trí trong lớp, khi He Chao bước vào cửa, một vài người chào đón anh. Ồ, anh trai, anh Chao liếc qua và thấy rất nhiều người biết anh. Anh đứng ở cửa và đút một tay vào túi quần. Điều đó có nghĩa là ông chủ rất tội nghiệp. A hát, lâu rồi không gặp. Tang Sen tình cờ giám sát lớp học sinh nghèo. Anh ta điều chỉnh đồng hồ đeo tay theo giờ trên máy tính. Các giáo viên khác nhìn anh ta và lo lắng về anh ta. Chấm, Tang cũ, lớp của bạn lần này. Điểm trung bình của lớp có thể không tốt lắm. Giáo viên Tang vừa mới chuyển trường và không cho điểm nào. Hát, Tao Sen vẫn đang tập trung vào việc điều chỉnh thời gian của mình. Không sao đâu, tôi không lo lắng về điều này. Điểm số không phải là thước đo của mọi thứ. Để nói nó có ảnh hưởng gì đến những học sinh nghèo này sau khi chia tách phòng thi. Thực sự có một câu. Sao chép câu trả lời không hay lắm? Ai có thể tìm thấy câu trả lời? Tất cả mọi người là một nửa cát ti, nhưng có một số khác biệt giữa nửa cát ti và 82. Người đầu tiên ở hàng ghế đầu tiên, người có điểm cuối cùng cao nhất trong phòng thi dành cho học sinh nghèo, đã bị người khác nhìn một cách ngấm ngầm. Tôi nghe nói rằng bạn có thể học 60 môn toán và 150 trong 60. Wow, cái gì? 60, bạn có mạnh mẽ như vậy không? Người anh em được ước tính đã gặp tình huống này lần đầu tiên trong sự nghiệp nghèo nàn của mình. Và có một chút xấu hổ. Điều đó, không có gì. Siêu áp lòng bàn tay lên trán và cúi đầu xuống để cố gắng không nghe nhóm. Quá chết tiệt, trái tim của Siêu rất phức tạp và quanh co. Khi anh không thể tìm được một từ vựng phù hợp. Anh nghe rằng He Chao, người ngồi sau anh, cũng gia nhập quân đội. Cách chương.